nhưng vị trí truyền tống trận hắn tự nhiên sẽ không quên. Sau một lát liền bay đến bên cạnh. Hả? Kết quả là khi hắn thu lại động quang, lúc này hiện ra thân hình, lông mày có chút nhăn lại. Năm đó bờ biển động quật không thấy bóng dáng một ai, nhưng giờ xuất hiện ở trước mắt là cả một tòa thành trì gần biển. Thành này diện tích không lớn, chỉ có hơn 10 dặm. Tường thành sử dụng một loại gạch lớn trắng noãn xây thành, cao chừng 2-30 trượng. Toàn bộ thành trì bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy nội thành là một mảnh kiến trúc cao lớn, đều là các cửa hàng. Ở trung tâm đứng sừng sững một tòa tháp cao màu trắng, so với tường thành cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất là hùng tráng. Thành chỉ có một cửa vào, trên cửa thành viết ba chữ to, Quang Lan Thành. Thần thức của Hàng Lập đảo qua, sau đó liền phi thân đáp trước cửa thành. Lúc này ngay cửa thành sắp một hàng dài, không ít tu sĩ đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Lúc này Hàng Lập biến thành một thanh niên mặt vàng, tu vi cũng biểu hiện ra cảnh giới hợp thể kỳ. Hắn cũng đứng xếp hàng vào cuối hàng. Vậy đạo hữu này, nhìn ngươi rất là lạ mặt đó nha, là lần đầu tiên đến Quang Lan Thành này đó hả? Hắn vừa mới đáp xuống, thì phía trước có một tên thanh niên mặt đen, dáng người hơi mập, mặt tròn, quay người lại cười ha ha rồi hỏi, bộ dạng như quen biết từ lâu. Ừ, đúng vậy đó. Hàng Lập nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời. Ồ, đạo hữu là tu sĩ đến từ nơi nào vậy? Đến Quang Lan Thành này cũng là muốn rời bến để săn bắt yêu thú hả? Thanh niên mặt tròn dường như không có nhận ra sự lãnh đạm của Hàng Lập, vẫn tươi cười không giảm chút nào. Hàng Lập không có trả lời, ánh mắt quét qua người này, phát hiện người này tu vi ước chừng hợp thể hậu kỳ. Thanh niên mặt tròn bị Hàng Lập nhìn chằm chằm, dáng tươi cười trên mặt hơi thu lại, cười khan vài tiếng rồi nói. Là tại hạ đường đột rồi, tại hạ là Tần Trọng á. Tại Quang Lan Thành này xem như có vài phòng danh khí, đạo hữu nếu là muốn ở chỗ này tìm tổ đội săn giết yêu thú, có thể tùy thời tìm ta nha. Nguyên lai là Tần đạo hữu, tại hạ hồ liễu. Thần tình trên mặt của Hàng Lập hơi trì hoãn, gật đầu nói. Nguyên lai là liễu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thanh niên mặt tròn cười rồi nói. Thanh niên này tên là Tần Trọng, khéo nói dị thường, hai người nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí rất nhanh hòa hoãn xuống. Tần đạo hữu nè, ngươi cũng biết lúc kiến tạo tòa Quang Lan Thành này sao? Tại hạ mấy trăm năm trước cũng đã tới nơi này rồi, mà lúc đó thì chưa có cái tòa thành này. Hàng Lập nhìn như tùy ý mà hỏi. Liễu đạo hữu có chỗ không biết á, tòa Quang Lan Thành này vừa mới dựng lên hơn trăm năm trước thôi. Nội thành có truyền tống trận đi thông đến Hắc Phong Hải Vực, thường xuyên có một ít rơi vật đặc sản từ Hắc Phong Hải Vực xuất hiện. Những năm nãy càng thêm nổi danh nha, cho nên hấp dẫn không ít người tới đây, nên những năm gần đây rất là thịnh vượng á. Tần Trọng giải thích rồi nói. Ồ, thì ra là vậy sao? Hàng Lập gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi thoáng trầm xuống. Như thế thì xem ra Hắc Phong Hải Vực liên hệ cùng với ngoại giới so với trước kia tăng hơn nhiều. Đối với Hắc Phong Hải Vực xem ra là có lợi lớn hơn là tệ. Dù sao so sánh cùng những nơi khác ở Bắc Hàng Tiên Vực, tài nguyên tu luyện ở Hắc Phong Hải Vực tương đối bần cùng. Có thêm càng nhiều tài nguyên, mặc dù là địa tiên, tốc độ tu luyện cũng tăng lên nhiều. Nhưng hết thảy đối với hắn, muốn tránh đầu sóng ngọn gió cũng không hẳn là chuyện tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàng Ngũ cũng không ngừng đi tới phía trước, rất nhanh đã đến phiên của hai người. Nộp một ít lệ phí vào thành, Hàng Lập rất nhanh tiến nhập nội thành. Các nơi bên trong Quang Lan Thành đều lộ ra một cổ mới lạ, mặt đất, đường đi cơ bản đều không nhiễm một hạt bụi. Quả nhiên là tòa thành vừa mới thành lập. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua khắp nơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao. Tòa thạch tháp này chia làm 5 tầng, đỉnh tháp cao lơ lửng 5 căn ngọc trụ màu xanh da trời. Mỗi một căn đều cao mấy trượng, cỡ cái thùng nước, mặt ngoài khắc vô số phù văn. 5 căn ngọc trụ tản mát ra hào quang xanh thẳm, hô ứng lẫn nhau, tản phát ra trận trận tinh thần chi lực chấn động cường đại. Liễu đạo hữu đến Quang Lan Thành này là muốn đi Hắc Phong Hải Vực hả? Tần Trọng giờ phút này cũng không có bỏ đi, thấy Hàng Lập nhìn về phía bạch tháp, hạ thấp giọng hỏi. Quang Lan Thành đi Hắc Phong Hải Vực có phải vẫn giống như trước đây không vậy? Trăm năm truyền tống một lần. Hàng Lập nghe như vậy chậm rãi gật đầu nhẹ rồi hỏi. Tới Quang Lan Thành này muốn đi Hắc Phong Hải Vực là điều bình thường. Ngược lại không cần phải giấu giếm cái gì cả. Là như vậy cũng không sai. Hơn nữa đạo hữu đến vô cùng khéo nha. Khoảng cách truyền tống trận mở ra tiếp theo không đến 2 năm nữa đâu. Bất quá bây giờ người muốn đi Hắc Phong Hải Vực rất là nhiều. Danh ngạch tranh đoạt phi thường cực liệt. Liễu đạo hữu nếu muốn nhân dịp này dùng truyền tống trận đi Hắc Phong Hải Vực chỉ sợ không dễ dàng đâu nha. Tần Trọng hình như có ý gì đó rồi nói. Nghe Tần đạo hữu nói chuyện vậy, hẳn là có cách có thể lấy được danh ngạch truyền tống. Kính xin chỉ giáo một hai vậy.

Liên quan đến việc này, bằng hữu kia của ta tự nhiên đã sớm cân nhắc rồi, cho nên nhờ Tần Mẫu bán được cái danh ngạch này, cũng thuận tiện tìm hiểu kỹ thân phận đối phương. Tần Mẫu cùng đạo hữu tuy tiếp xúc thời gian không có dài, nhưng dọc đường trò chuyện với nhau có thể thấy được các hạ cũng không phải là loại người cùng hung cực ác mà. Tần Trọng cười rồi nói. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu nói. Tần đạo hữu đã nói vậy rồi á. Ừ, được rồi, ta đáp ứng. Vậy ta lập tức có thông tin cho hắn tới giao dịch nha. Tần Trọng nghe như vậy, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói. Tốt, vậy ở ngay chỗ này nha, mong rằng Tần đạo hữu đi nhanh về nhanh. Hàng Lập gật đầu nhẹ. Tần Trọng uống một hơi cạn sạch chén rượu, lúc này vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, chắp tay với Hàng Lập, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hàng Lập đợi cho gã ly khai, sau đó lông mày lập tức nhíu lại, đứng lên đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn kiến trúc tòa tháp cao cao phía xa. Xem ra những năm gần đây, Hắc Phong Hải vực vốn coi như bình tĩnh đã phát sinh biến hóa không nhỏ, chính mình chuyến này trở lại không biết có phải là quyết định đúng hay không. Trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua, cánh cửa căn phòng két một tiếng bị người đẩy ra. Vẻ mặt của Tần Trọng tươi cười đi đến. Đi theo sau lưng của gã là một bạch sắc nhân ảnh, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, mạng che mặt rủ xuống che khuất dung mạo. Đuôi lông mày của Hàng Lập châu lên. Bạch sắc ngân ảnh gỡ cái mạng che mặt xuống, lộ ra một dung nhan thiên kiều bá mị, lại là một nữ tử tuyệt mỹ. Chỉ là sắc mặt của nàng dị thường tái nhợt, làn da phản phất che phủ một tầng băng tinh màu trắng, toàn thân tản mát ra một cổ hàn khí dày đặc. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lại để cho Liễu đậu hủ đợi lâu rồi. Tần Trọng có chút ấy nấy nói. Không sao đâu, chút thời gian này tại hạ vẫn có thể chờ mà. Hàng Lập nhàn nhạt nói ra, lập tức ánh mắt nhìn về phía bạch y nữ tử, lộ ra một chút ý hỏi. Đúng vậy, ông danh ngạch truyền tống ấy chính là từ người bạn thân này của ta nè. Tần Trọng liếc nhìn bạch y nữ tử, trong mắt hiện ra vẻ ái mộ thật sâu, bộ dạng tình căn thâm chủng. Khuôn mặt của bạch y nữ tử ửng đỏ, hơi ngượng ngùng trừng liếc Tần Trọng, bất quá ánh mắt kia cũng giống như mang theo vài phần tình ý ướt át. Hai người hiển nhiên đều là tu tiên giả tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay lại có một bộ tình chàng ý thiếp, làm dáng tiểu tình lữ. Hàng Lập nhìn thấy trong nội tâm không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu nữ Tuyết Lạc, bái kiến Liễu đạo hữu. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu về phía của Hàng Lập, có chút ngượng ngùng nói ra. Nguyên lai là Tuyết tiên tử, Liễu mẫu hữu lễ. Không biết có thể để cho tại hạ xem trước một chút tính vật truyền tống không vậy? Hàng Lập gật đầu nói. Thiếu nữ trước mắt này cùng Tần Trọng đồng dạng đều là tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa khí tức ở trên người rục rịch, xác thực là dấu hiệu sắp đột phá. Tất nhiên rồi. Tay của bạch y nữ tử Tuyết Lạc lấy ra lệnh bài màu đen, trên một mặt khắc hai chữ Hắc Phong, mặt kia thì có khắc hai chữ Na Di, giống như đúc với cái lệnh bài lúc trước Hàng Lập lấy ra từ Hắc Phong đảo chủ. Hàng Lập tiếp nhận cái lệnh bài, lật xem hai cái, về sau gật đầu nhẹ. Sau đó tay của hắn tại mặt bàn vung lên, trên mặt bàn liền nhiều ra 10 khối tiên nguyên thạch. Tuyết Lạc thấy như vậy, đôi mi thanh tú nhẹ châu lại. Liễu đậu hữu, chúng ta đã nói rồi, đúng giá 15 khối tiên nguyên thạch mà. Sắc mặt của Tần Trọng hơi trầm xuống nói ra. Không dối gạt hai vị, nói ra thì hơi xấu hổ xíu, vì trong túi của tài hạ rỗng tuếch à. Tiên nguyên thạch chỉ có 10 khối này thôi à, còn lại 5 khối dùng mấy cái thứ này đền được không vậy? Hàng Lập nói xong, tay áo phất nhẹ một cái. Trên mặt bàn nhiều ra 5 khối tinh thạch màu ngà sữa, mỗi một khối đều to lớn cỡ nắm tay, tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hắn cũng không phải tiếc gì 5 khối tiên nguyên thạch này, chẳng qua là lấy tu vi của hắn bây giờ là hợp thể kỳ, nếu đơn giản xuất ra 15 khối tiên nguyên thạch thật dễ làm cho người khác chú ý. Phải biết rằng, bên trong Hắc Phong Hải vực, mặc dù là địa tiên tu vi đạt tới chân thiên cảnh sơ kỳ, gia sản cũng chưa chắc có được 15 khối tiên nguyên thạch. Hàng Phách Tinh. Ánh mắt của Tuyết Lạc rơi vào trên những cái thứ màu trắng óng ánh này, lập tức đại hỉ, cầm lấy một khối tinh thạch màu trắng xem xét cẩn thận. Tần Trọng một bên đang còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy thần sắc biến hóa của Tuyết Lạc, lúc này cũng im lặng không nói gì nữa. Dùng 5 khối hàng phách tinh này đền 5 khối tiên nguyên thạch, nhị vị không có ý kiến gì chứ? Hàng Lập chậm rãi nói ra. Không có vấn đề. Tuyết Lạc lập tức gật đầu, nhanh chóng thu 5 cái khối tinh thạch màu trắng vào, tựa hồ như sợ Hàng Lập đổi ý. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, cũng điềm tĩnh thu lệnh bài vào. Để đảm bảo sự tình, Liễu đạo hữu không cần lo lắng đâu, chỉ cần theo ta đi Tuyết gia một chuyến, rất nhanh có thể làm tốt chuyện này thôi. Tuyết Lạc lập tức nói thêm. Tốt, việc này phải làm phiền Tuyết tiên tử rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ.